Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, Tư Mã Mộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu huyện Thiên Hòa, bốn phía tất cả đều là dãy núi, mà đây chút dãy núi hết sức trùng điệp, cho người một loại một cái nhìn không thấy bờ cảm giác. Huyện Thiên Hòa tuy bị cụm núi vờn quanh, nhưng cũng coi là một chỗ thế tương đối địa phương bằng phẳng. Bất quá coi như vậy, nơi này giao thông vậy tuyệt đối không gọi được thuận lợi. Cho nên cũng chỉ chưa nói tới biết bao phồn vinh. Huyện Thiên Hòa xây xong như cũ, nhưng đã nhiều năm như vậy, chịu tới trong huyện định cư người dân, nhưng là ít chi lại càng ít. Đến trước mắt, cũng mới bất quá có hơn 20.000 người thôi. Một cái huyện thành có 20.000 người, không thể nói rất nhiều, nhưng ở Thục Trung chỗ này lại tuyệt đối không tính là thiếu. Mà những thứ khác, rất nhiều người dân đều là bốn phía trên núi cũng hoặc là những địa phương khác định cư. Muốn tìm được bọn họ, có lúc còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Thiên bọn họ đi tới huyện Thiên Hòa thời điểm hạ nổi lên một trận mưa lớn, mùa đông mưa lớn, đây là bọn họ ở thành Trường An nơi không thấy được cảnh tượng. Mưa to mưa như chút nước, hết sức lợi hại, mà mưa to lúc xuống, thời tiết lại lạnh rất nhiều. Bất quá đối với Tần Thiên bọn họ mà nói, cái này lạnh lại là như vậy đơn bạc, cũng không có để cho bọn họ cảm thấy có bao nhiêu khó mà chịu đựng. Bọn họ đội mưa đi tới huyện Thiên Hòa huyện nha. Huyện Thiên Hòa huyện lệnh tên là Tư Mã Mộc, là một tới tuổi 20 huyện lệnh, đồng thời cũng coi là Thục Vương Lý Khắc nhất là trung thực người ủng hộ. Hắn cảm giác được mình muốn đi ra Thục Trung, muốn ở toàn bộ đại đường mở ra hoài bão, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Thục Vương Lý Khắc. Cho nên, khi biết Tần Thiên đội mưa chạy tới sau đó, Tư Mã Mộc cũng không có làm ra nghênh tiếp tư thái tới. Hắn cũng muốn bắt chước một chút thái mễ, lạnh nhạt Tần Thiên. Tần Thiên đám người đi tới huyện Thiên Hòa ngoài cửa thành mặt, gặp nơi này cũng không nhân viên trước tới đón tiếp, không khỏi được ngưng ngưng mi đầu. Cái này huyện Thiên Hòa huyện lệnh thật là tốt khung à, công tử ngươi đã đi đến nơi này, vậy không gặp bọn họ phái người tới, thật là lẽ nào lại như vậy? Không sai, không sai, thật sự là quá lẽ nào lại như vậy. Ta xem cái này Tư Mã Mộc à, theo cái đó thái mễ là cá mè một lứa, muốn không đi sau đó, tìm cái lý do giết hắn thôi, miễn được cho bọn họ thêm chán ghét. Ngoặc kép, bọn họ đội mưa tới, nhưng không ai tiếp đãi. Nói thật, Tần Ngũ và La Hoàng bọn họ đều hết sức tức giận. Tần Thiên trong mắt thoáng hiện một cổ sát ý, nhưng cũng chỉ là chốc lát mà thôi. Sau đó, hắn liền dẫn người thẳng vào thành. Đây là Lý Khắc đất phong. Đoạn đường này đi tới, Tần Thiên chưa từng không có nghĩ qua lợi dụng cơ hội lần này, thật tốt đem Lý Khắc phong trên đất những quan viên kia cho dọn dẹp một chút, miễn được người nơi này theo Lý Khắc đồng lưu hợp ô, làm cho cả đại đường không yên. Hắn rất rõ ràng, một khi Lý Thừa Càn lên ngôi là đế sau đó, Lý Khắc ắt phải trở lại mình đất phong lên, mà Lý Khắc là một người có dã tâm, hắn không phải cái loại đó cam tâm chấp nhận người. Như vậy, hắn là Thục Trung nhất định sẽ tung lên một tràng thịt sống phong huyết mưa, làm cho cả đại đường rơi vào một tràng hỗn loạn trong tới. Có thể nếu như đem Lý Khắc ở Thục Trung những người đó giải quyết một số, vậy Lý Khắc muốn khôi phục nguyên khí cần phải dùng một đoạn thời gian mới được. Cho nên, có người chịu tìm hắn Tần Thiên phiền toái, Tần Thiên trong lòng vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Chẳng qua là đáng tiếc, có thể là bởi vì giết thái mễ duyên cớ, quan viên nơi này nhiều hơn thiếu thiếu đều có điểm sợ hắn. Coi như là tìm hắn Tần Thiên phiền toái, cũng không đau không ngứa, để cho hắn Tần Thiên muốn động thủ đều khó. đến trước mắt mới ngưng. Cũng chỉ cái này Tư Mã Mộc coi như để cho hắn hài lòng một chút. Lại liền nghênh đón cũng không tới nghênh đón. Bất quá, hắn hy vọng Tư Mã Mộc có thể còn có cốt khí một chút. Cùng gặp được hắn Tần Thiên, cũng có thể cho hắn một ít sắc mặt xem. Như vậy hắn Tần Thiên muốn động thủ, coi như nổi danh, mưa to rào rào hạ. Tần Thiên đoàn người che dù đi tới huyện nha. Lúc này huyện nha khá là yên lặng, cửa ngay cả một chục người cũng không có. Chắc hẳn bọn họ cũng đều biết Tần Thiên phải tới tin tức. Mà bọn họ ngăn Tần Thiên chỉ sợ là chết. Nhưng nếu là không ngăn cản mà nói, vậy mà đắc tội với bọn họ huyện lệnh đại nhân. Dứt khoát, bọn họ cũng chỉ không ở nơi này mang, tùy tiện mượn cớ rời đi. Nhập được huyện nha, Tần Thiên trực bước Tư Mã Mộc chỗ. Tư Mã Mộc là một rất trẻ tuổi nam tử, dáng dấp cũng coi là tuấn tú lịch sự, ở địa phương như vậy cũng coi là hạc đứng trong bầy gà. Tần Thiên lúc tiến vào, hắn đang đọc sách, bất quá hắn ánh mắt cũng không thế nào chuyên chú. Muốn đến làm chuyện này thời điểm, hắn trong lòng cũng ở lo âu, rất bất an. Tư Mã đại nhân cái giá thật là lớn à? Tần Thiên đi tới sau đó lạnh lùng nói như thế một câu nói. Vậy Tư Mã Mộc cầm sách tay không khỏi được run rẩy. Hắn trong lòng thầm chửi mình không dùng, vốn còn muốn theo Tần Thiên thật tốt có khí phách một cái, thật là thấy Tần Thiên sau đó liền bị Tần Thiên khí thế ép xuống, xem ra cái giá là thật rất lớn. Thấy bản quan cũng không hành lễ, nói xong lời này sau đó, Tần Thiên sau lưng cả đám lập tức rút ra đao. Đao thanh dễ nghe, có thể lại mang một cổ nhiếp hồn lực. Vậy Tư Mã Mộc vốn là đang đọc sách, có thể nghe được đao thanh sau đó, cả người lập tức liền tan vỡ dậy rồi. Hắn cũng không đoái hoài được đọc sách, miền cho Tần Thiên quỳ xuống. Hạ quan Tư Mã Mộc, bái kiến Tần đại nhân. Hạ quan tay mắt không tốt lắm, vừa mới biết Tần đại nhân đại giá đến chơi. Thật là không có tiếp đón từ xa. Trời lạnh, Tư Mã Mộc chán toát mồ hôi lạnh, mà hắn nói lý do này, thật là xấu. Tần Thiên nhưng là có chút thất vọng thở dài một cái. Vốn là lấy làm cho này cái Tư Mã Mộc có thể theo hắn đối nghịch một chút. Như vậy hắn có thể trừ đi một cái người lý khác. Cũng chỉ trừ đi một cái. Dù sao hắn tới tiêu diệt Đồ Long hội, tùy tìm một cái lý do, cũng có thể đem chuyện này cho lừa gạt phối hợp đã qua. Hơn nữa, ngăn trở hắn làm Đồ Long hội, đó cũng là tội lớn à. Chẳng qua là để cho Tần Thiên không có nghĩ tới là hắn mới hơi dọa một chút. Vậy Tư Mã Mộc cũng đã rất không có tiết tháo quỳ xuống. Loại chuyện này thật là có điểm để cho người mở rộng tầm mắt, không biết nói gì. Thấy Tư Mã Mộc cái bộ dáng này, Tần Thiên ha ha cười một tiếng, nói: tốt lắm, đứng lên đi. Ngươi như vậy đồ vô dụng cũng xứng theo bổn đại nhân đấu. Sau này tốt may ở chỗ này làm ngươi quan đi. Nếu để cho bản quan biết ngươi có cái gì có lỗi với đại đường sự việc, bản quan giết chết ngươi. Là, Tần đại nhân dạy dỗ rất đúng. Dạy dỗ rất đúng, hạ quan nhớ kỹ dạy bảo. Tư Mã Mộc bây giờ hận không thể đối với Tần Thiên quỳ liếm. Mới vừa rồi kém như vậy một chút xíu, đầu của hắn có thể cũng chưa có à. Mà bây giờ nghĩ lại, so sánh hạ, mình giữ được tánh mạng, có thể so với Hướng Thục Vương Lý Khác tận trung muốn hữu dụng nhiều à. Hắn đột nhiên có chút bội phục mình cơ trí. Tần Thiên đối với cái này Tư Mã Mộc là cực kỳ khinh thường, mắng liền một câu sau đó liền dẫn người lại đội mưa rời đi huyện Thiên Hòa huyện nha. Trở lại trại lính, lúc này trại lính đã xây dựng xong, rất nhiều tướng sĩ vô cùng mệt mỏi, thật sớm liền đi nghỉ ngơi. Cùng trận mưa này kết thúc sau đó, chúng ta liền rời đi nơi này, đi Cẩm Thành đi.